Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383: Có hành động. Lý Vãn Thất còn tại cầm chén nước sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, lại khom người xuống theo chén miệng đi lên nhìn qua, còn duỗi ra ngón tay thò vào chén nước bên trong tước tước. Nước tại nàng khuấy động bên dưới chuyển động, nhưng chính là giống như có một loại thần kỳ lực lượng nâng một dạng, một giọt cũng không rơi xuống. Oa, chấm ngoặc kép, khán giả tiếng kinh hô càng lớn, liền xem như vừa mới Lâm Giai Tam biểu diễn, cũng không có đem ngón tay ngả vào trong chén khuấy động. Thật chẳng lẽ là đạo cụ duyên cớ sao? Nhưng này rốt cuộc là nguyên lý gì đạo cụ a? Ngón tay đều có thể luồn vào đi. Hết lần này tới lần khác nước sẽ không đến rơi xuống. Lâm Giai Tam sắc mặt nghiêm túc. Hắn thử nghiệm khống chế nước chảy xuống. Có thể linh lực của hắn điều khiển cường độ so lên người thần bí kia tới. Thực tế không tại cùng một cái phương diện bên trên. Hắn thậm chí liền này cỗ xa lạ linh lực là từ đâu phát ra tới cũng không tìm tới. Còn, trả lại cho ngươi, cái này cũng quá thần kỳ. Lý Vãn Thất đem chén miệng hướng bên dưới chén nước đưa cho Lâm Giai Tam. Lâm Giai Tam nhận lấy, thuận tay đem chén miệng hướng bên trên lần nữa bày ngay ngắn. Đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình lại một lần nữa phát sinh. Nước trong chén phản trọng lực đồng dạng, thế mà bắt đầu đi lên chảy đi, dán vào chén bích, xuôi theo lấy chén miệng chảy ra, rầm rầm vẩy phải đầy đất đều là nước. Newton đâu? Ai tới nói cho ta vừa mới xảy ra chuyện gì? Nước tại đi lên chảy. Đây là cái gì thần tiên ma thuật a? Lâm đại sư, nói cho chúng ta biết nguyên lý a, ta cho ngươi khen thưởng 2000 khối. Lâm Giai Tam sắc mặt càng đen. Vừa mới nước đi lên chảy thao tác căn bản không phải hắn khống chế. Người thần bí kia cưỡng ép lại khống chế của hắn. Đem cốc nước ngược dòng đi ra. Đây là tại gia oai phủ đầu. Lâm Giai Tam không dám giữ lại lâu. Trước mắt thần bí nhân này đối với hắn tựa hồ không có cái gì ác ý. Nhưng theo với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, Lâm Giai Tam vẫn còn có chút e ngại người thần bí kia. Lần này hắn xuất thủ nguyên nhân cũng không biết là vì cái gì. Thật có lỗi mọi người. Hôm nay ma thuật biểu diễn liền đến nơi này đi. Cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể tới chúng ta Thanh Vân Ma Thuật Sư Hiệp Hội báo danh học tập. Chỉ cần ngươi có thiên phú, kế tiếp ma thuật đại sư chính là ngươi. Nói lấy, Lâm Giai Tam cầm biển quảng cáo cho mọi người xem nhìn. Sika cũng lần nữa nghiêm túc đem trên biển quảng cáo tin tức ghi tạc trong đầu. Báo danh địa chỉ tại Văn Đức Đường Nhị Nhai số 93 bên kia. Khoảng cách bên này không tính là xa. Sika dự định đêm nay vụng trộm đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào lại nói. Khán giả đều cực kỳ hăng hái. Biển quảng cáo viết lấy miễn phí báo danh, miễn phí dạy học. Không ít đối ma thuật cảm thấy hứng thú người liền chụp ảnh đem báo danh tin tức nhớ kỹ. Dự định có thời gian liền đi qua nhìn nhìn. Lý Vãn Thất cũng tò mò mà nhìn một chút. Mặc dù nàng cũng rất chờ mong có thể trở thành ma thuật đại sư. Có thể bài tập ma thuật yêu cầu tay chân rất sắc bén tác mới được đâu. Thất Thất cảm thấy mình tay chân vụng về. Vẫn là không tham gia náo nhiệt. Nàng đang định trở lại Trình Viên Nguyệt bên này thời điểm. Lâm Giai Tam đối nàng cười nói, vị này tiểu tỷ tỷ, không biết ngươi đối ma thuật có hứng thú sao? Ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, có thể tới chúng ta Thanh Vân Hiệp hội thử một lần. À, ha ha, không cần rồi, ta không có kiên nhẫn nhất thiên phú. Lý Vãn Thất cười lấy khoát tay áo, Lâm Giai Tam còn muốn lên tiếng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình hô hấp không lên không khí. Yết hầu như là bị một đôi đại thủ vững vàng nắm lấy một dạng. Lâm Giai Tam mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai mắt lập tức trừng lớn. Hắn muốn nói chuyện, lại một câu cũng nói không nên lời. Quá trình này rằng có ngắn ngủi 3 giây đồng hồ mà thôi. Một giây sau, cặp kia bàn tay vô hình biến mất. Lâm Giai Tam từng ngụm hô hấp lấy. Trên trán đầy là mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ thần bí nhân này xuất thủ nguyên nhân. Khẳng định cũng là bởi vì trước mắt nữ hài tử này nguyên nhân. Thất Thất có chút kỳ quái. Nhìn Lâm Giai Tam có chút không hiểu thấu biểu hiện. Nàng hỏi, người không sao chứ? Không có sự tình. Chấm ngoặc kép, Lâm Giai Tam sắc mặt có chút tái nhợt. Vẫn là giả vờ như một bộ người không việc gì dáng vẻ. Hắn không còn dám đem chủ ý đánh tới Lý Vãn Thất trên thân. Thất Thất trở lại Trình Viên Nguyệt bên này. Tiếp nhận trong ngực nàng Sika. Sika thật nặng a, ôm tay ta đều chua. Nguyệt Nguyệt nhả rãnh nói. Mèo ô, ục ục. Mili cảm thấy người này ma thuật không dễ nhìn. Trở về nhà lại để cho Sika cho Mili biểu diễn càng đẹp mắt ma thuật. Lúc này, trong sân Lâm Giai Tam hai tay ôm quyền. Khom người hướng bốn phía bái một cái. Áy náy nói. Hôm nay là Lâm Giai Tam không có làm tốt. Như có chỗ thất lễ. Mong rằng tha thứ. Khán giả có chút mộng. Cái này ma thuật sư cũng quá khách khí a. Dẹp quầy còn cho mọi người bồi tội. Thế là khán giả liền rộng lượng mà nói không có sự tình. Còn hy vọng Lâm Giai Tam nhiều hơn tới đây biểu diễn ma thuật. Bất quá Sika biết rõ. Cái này Lâm Giai Tam là tại cho nó xin lỗi đâu. Nó ánh mắt nhìn Lâm Giai Tam. Chủ yếu là sau lưng của hắn Thanh Vân Hiệp Hội. Cái này ma thuật sư hiệp hội xác định vững chắc có gì đó quái lạ. Những này người muốn làm cái gì Sika mặc kệ. Nhưng nếu là đem chủ ý đánh tới Thất Thất trên đầu. Sika tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không để ý tới. Xế chiều hôm nay cái này tính là một cái cảnh cáo. Ban đêm Sika lại còn đi cái kia báo danh địa chỉ tìm tòi hư thực. Rốt cuộc Lâm Giai Tam tính là nó tại hiện thế nhìn đến cái thứ nhất tu chân giả. Mà lại cái này người rất rõ ràng là hiện thế bên trong người. Sika rất hiếu kỳ Lâm Giai Tam rốt cuộc là như thế nào có được tu luyện công pháp. Liên tưởng tới lần trước Bạch Linh đề cập với nó cái kia chuyện mới. Sika hoài nghi là tiên linh đại lục tới tu chân giả đang làm trò quỷ. Thanh Vân tổ chức cùng Thanh Vân ma thuật sư hiệp hội. Rất có thể chính là cùng một bọn. Lần trước trong tin tức, Thanh Vân liền tại chiêu môn đồ. Kết quả cứ điểm bị bưng. Gọi ngay bây giờ lấy ma thuật sư cờ hiệu tại chiêu ma thuật sư. Lâm Giai Tam thu thập xong đồ vật liền trực tiếp rời khỏi. Bước chân vội vàng, cũng không quay đầu lại. Đến văn hóa quảng trường chạm xe buýt bên này. Vừa vặn tới rồi một cỗ xe công cộng. Hắn cũng không quản xe là mở đến nơi nào. Trực tiếp lên xe liền đi. Sika thu hồi ánh mắt. Lười biếng đánh một cái ngáp. Uốn éo người. Tại Thất Thất trong ngực tìm tư thế thoải mái để nàng ôm. Hiện tại thời gian không còn sớm. Hai cái nữ hài tử đi dạo xong đường phố chuẩn bị trở về nhà. Vừa mới ma thuật biểu diễn để các nàng vẫn chưa thỏa mãn. Trình Viên Nguyệt còn một mực hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Ta cũng không biết a. Dù sao chính là thật thần kỳ. Hẳn là đạo cụ a. Không phải vì cái gì ta cầm cốc. Nước cũng sẽ không chảy xuống. Ha ha ha. Newton muốn nhảy ra mắng chửi người. Ai. Mỹ lệ cuối tuần lại qua. Ngày mai lại phải đi học rồi. Hừ. Đẹp cho ngươi. Ta đêm nay liền muốn đi lớp tự học buổi tối. Ngoặc kép. Trên đường đi. Hai cái nữ hài tử trò chuyện sự tình các loại. Sika nhìn giống như đang ngủ. Kỳ thật một mực mở ra lấy linh thức quan sát bốn phía. Cũng may không hề có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi đi theo các nàng. Ban đêm ăn cơm xong về sau. Thất Thất liền trở về phòng tự học. Còn có thời gian một tuần liền muốn thi giữa kỳ. Nàng lần này quyết định muốn thi tiến 8 người đứng đầu. Chỉ cần mỗi lần tiến bộ cái một lượng tên. Rất nhanh liền là thứ nhất. Sika ra hỏa này liền nhảy lên cái bàn nằm sấp đi ngủ. Thất Thất nếu là viết chữ viết tay chua. Liền khoác lên Sika trên thân lột nó một cái. Mili cũng nhảy lên cái bàn. Nghiêm túc mà nhìn Thất Thất làm bài tập. Thất Thất xuất ra máy tính ấn xuống một cái. Máy tính phát ra thanh âm để Mili cực kỳ ưa thích. Chờ Thất Thất buông xuống máy tính thời điểm. Mili liền đến theo máy tính. Chân nhỏ dẫm tới dẫm đi. Như là dậm âm nhạc xứ gạch một dạng. Trời phải quên cả trời đất. Thất Thất rất bất đắc dĩ. Liền đem máy tính thu vào trong ngăn kéo. Lúc 10 giờ rưỡi. Thất Thất cũng chui vào trong chăn ngủ. Sika liền lấy ra điện thoại tới chơi. Cùng Tiểu Thanh nịnh hàn huyên một hồi ngày.